mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 bệnh tâm thần bệnh viện năm. Đại đa số người chơi đối đốt chọi mà thi thể cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Một bộ phận là cảm thấy chuyện này cùng chính mình không quan hệ, một khác bộ phận là bởi vì mấy thứ này nhìn qua xác thật có như vậy ghê tởm. Money từ phòng rời đi sau, các người chơi các hoài tâm sự, tiếp tục đầu nhập tìm kiếm manh mối hành động chung. Việt thân như cũ cùng mụ đỏ lưu tại trong nhà, đám người đàn hoàn toàn rời đi. Từ trong bao lấy ra tới ăn chân gà lưu lại dùng một lần bao tay cùng một phen gấp đao. Mũ đỏ chống cằm, không phải nói đốt chọi thi thể là thi kiểm khó khăn lớn nhất sao? Này có thể nhìn ra cái gì? Rất nhiều, ngọn lửa xác thật sẽ than hóa cốt cách, hư hao làn da, khí quan. Ở trình độ nhất định càng thêm đại, thi kiểm khó khăn chính là đừng quên người sẽ nói dối. Bọn họ không được, 6 cổ thi thể ai thật sự khẩn. Việt thân hoa một chút thời gian mới đem thi thể tách ra. Chẳng qua lệnh nàng cảm thấy có chút kỳ quái chính là 6 cổ thi thể này đây nhị đối nhị, mặt đối mặt tôm hình thức bị thiêu ở bên nhau. Các nàng trước khi chết 10 ngón tay đan vào nhau, nửa người trên bỏng cháy trình độ so nửa người dưới nghiêm trọng. Việt thân khẽ rên một tiếng, rất có ý tứ, làm sao vậy? Mũ đỏ tò mò hỏi, ngươi phát hiện cái gì, ngươi nghe nói qua tự sát thức tự cháy sao? Chính là cùng loại với ở chính mình trên người đảo chất dẫn cháy vật sau đó đốt lửa. Việt thân gật đầu, đúng vậy, nay 6 cổ thi thể đều là từ nửa người trên bắt đầu cháy. Là chính bọn họ bật lửa sao? Mổ ra thi thể bụng, lồng ngực, nàng chỉ vào bụng, nói đúng ra, này tam cụ là trước bị đối phương thọc một đao. Này tam cụ là phòng hỏa thiêu chết chính mình cùng đối phương. Mũ đỏ ngoặc kép, đây là cái gì thao tác? Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Mũ đỏ nhìn này 6 cụ thi liền cảm giác cái loại này than cốc sũng nước vào chính mình toàn bộ linh hồn. Nga, mũ đỏ ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Ta vẫn luôn rất tò mò trò chơi này như thế nào, quá thẩm. Mấy thứ này cũng quá chân thật đi. Kia trái tim cùng ruột. Việt thân gật đầu, đem nội tạng thật cẩn thận lấy ra phủng ở trên tay. Tùy tiện tìm cái túi tiền, khăn giấy cũng đúng, cứ việc điều kiện đơn sơ. Việt thân vẫn là không quá thói quen trực tiếp đem mấy thứ này đặt ở trên mặt đất. Mũ đỏ nhấp nhấp môi, yên lặng lấy ra trong bao còn tính sạch sẽ túi tiền. Ngoặc kép, chu hắc vịt đóng gói túi có thể chứ. Nhất ngoại tầng cái này không có dầu mỡ. Việt thân ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Đều có thể. Đồ vật đều ăn xong rồi sao? Thiếu cái túi tiền khả năng sẽ lậu du ở trong bao, đến lúc đó đem ba lô làm cho dầu mỡ. Nàng liền không nghĩ cơ. Money đương quá pháp y sau, nàng đôi dầu mỡ vật thể có rất cao phong bế yêu cầu. Ngoặc kép, đã sớm ăn xong rồi. Bất quá hiện tại là rối rắm cái này thời điểm sao? Mũ đỏ đem túi tiền bình quán đặt ở Việt thân bên người. Bên cạnh ngươi phóng 6 cụ mổ bụng thi thể, ngươi còn có thể nghĩ đến ăn. Bảo bối, ngươi ăn uống thật tốt. Việt thân đem sở hữu khí quan lấy này mở ra. Y học sinh đều sẽ ở đại thể lão sư trước mặt ăn cái gì? Đây là đại gia hữu hảo nhập môn nghi thức. Đại thể là cái gì lão sư? Thi thể, mũ đỏ ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi đừng gạt ta nga. Nhà ai nhập môn nghi thức là cái dạng này? Ta giáo sao? Ngươi còn nhìn ra cái gì? Chết này 6 cái đều là người chơi nữ. Đây là lầu 3, nữ người bệnh phòng bệnh. Việt thân còn muốn nói cái gì đã bị cửa hai người ra tiếng đánh gãy. Mạc Thành cùng Mạc Hoan vốn dĩ đều lục soát 5 tầng. Nghe nói lầu 3 có người chơi thất vọng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới cái kia nữ pháp y. Nàng có thể từ thi thể thượng phát hiện bọn họ không biết manh mối. Hai người tính toán, sở soạn 5 tầng chìa khóa liền xuống lầu tìm Việt thân cùng mũ đỏ. Phía trước hợp tác rất vui sướng, có lẽ bọn họ có thể lại đến một lần, nhìn một cái, chúng ta phát hiện cái gì. Mạc Thành đối hai người phất phất tay, hảo xảo, lại gặp mặt nha, hai chữ tiểu tỷ tỷ yêu cầu giúp, hỗ trợ sao. Hai người tầm mắt đặt ở bị mổ ra thi thể cùng đầy đất khí quan. Các ngươi, đem người chơi cấp mổ. Mũ đỏ ghét bỏ nhìn hai người liếc mắt một cái, có vấn đề. Mạc Thành, Mạc Hoan, ngoặc kép, không thành vấn đề, tìm cái hơi chút sạch sẽ không vị đứng. Thoạt nhìn chúng ta hai cái tới thời gian khá tốt, muốn trao đổi tin tức sao? Cùng phía trước giống nhau, dùng cái gì đổi? Việt Thân đem khí quan nội tạng thả lại tại chỗ. Các ngươi muốn thi thể tin tức, là Mạc Thành nghĩ nghĩ. Chúng ta lấy mỗi một tầng lâu tin tức cùng các ngươi đổi. Mỗi một tầng lâu tin tức hẳn là đều bị người cấp phá hủy đi, bọn họ là trước hết phát hiện tin tức. Người đồng dạng cũng biết là ai ở phá hư này đó tin tức. Việt Thân cùng Mũ Đỏ vì nghiệm thi khẳng định chậm trễ thật lâu thời gian. Các nàng căn bản là không có thời gian đi lấy mỗi một tầng lâu tin tức. Không đổi, có hay không mặt khác tin tức, Việt Thân một ngụm phủ quyết. Các nàng đối mỗi một tầng lâu tin tức cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Không có liền không có, dù sao thứ bảy lâu tin tức còn ở các nàng trong tay. Mạc Hoan nghĩ nghĩ, từ trong bao lấy ra bàn tay đại bao vây. Kia cái này tin tức đâu? Ta tin tưởng cái này tin tức khẳng định không có người biết, đây là chúng ta cái thứ nhất, đến nơi. Đây ở trong đại sảnh tìm được, Mạc Hoan dừng một chút lại bỏ thêm một câu. Có thể cho các ngươi thượng thủ xem. Xem 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau trả lại cho chúng ta, thành giao, đem thi kiểm tin tức, chia sẻ cấp 2 người. Việt Thân cùng Mũ Đỏ bắt được bao vây. Bên trong là một khối tổn hại đến cơ hồ không dư lại gì đó đồng hồ. Đồng hồ biểu cái cùng kim đồng hồ tất cả biến mất không. Dây đồng hồ cùng biểu sắc cũng đều bị đốt trọi. Đây là đồng hồ. Đúng vậy, này hẳn là 8 năm trước đồng hồ. Bị lửa lớn thiêu hủy quá, Việt Thân nhìn thoáng qua không thấy ra cái gì. Bắt tay biểu đưa cho Mũ Đỏ. Mũ Đỏ đem đồ vật từ Việt Thân trong tay tiếp nhận. Lăn qua lộn lại dơ nhìn nhìn. Này mặt trên thứ gì đều không có, bỗng dưng. Đối với cửa sổ ánh trăng, biểu sắc nội sườn sáng lên. Mũ Đỏ híp mắt nghiêm túc phân rõ. Mặt ngoài như cụ ghét bỏ nói. Này tin tức hữu dụng sao? V.K. Tình yêu. Y Mũ Đỏ ánh mắt hơi lóe. Đem đồng hồ còn trở về. Lần này giao dịch chúng ta lại mệt. Rõ ràng có càng tốt các ngươi không chọn. Vậy chỉ có chờ mong lần sau hợp tác Lạc Mạc Thành cùng Mạc Hoan được đến so dự đoán còn muốn. Nhiều tin tức, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Mũ Đỏ ló đầu ra nhìn xung quanh trong chốc lát mới đối Việt Thân nói. Biểu thượng có tin tức, biểu khung mặt bên có cái khắc ngân, giống hai cái viết hoa chữ cái. V kết cùng Y, trung gian là có cái, sao, hào. Việt Thân nghĩ tới phía trước ở vách tường hạ phát hiện đồ vật. Đúng vậy. Trung gian là có cái ký hiệu, chính là ta cảm thấy thời khắc đó chính là một cái tình yêu, Mũ Đỏ có chút không xác định nói. V.K.I, tài xế nói, bọn nhỏ chạy đến ta trên xe, tay nắm tay, khám bệnh làm công tác hạ có khắc dập dạp một mặt ái tự. Sáu cổ thi thể ôm, tay nắm tay tự cháy, trung cực trị liệu cắt bỏ ngạch diệp giải phẫu, đổ thượng đại áp tại đây một khắc bị mở ra. Việt Thân đối Mũ Đỏ nói. Ta tưởng ta đại khái biết nhà này bệnh tâm thần bệnh viện ở y bệnh gì, ái, ai cũng là bệnh tâm. Thần, cái gì ai phải dùng này đó thủ đoạn trị liệu, yêu sớm sao, bọn họ còn chỉ là một đám hài tử à. Mũ Đỏ sợ ngây người, đặc biệt là đang xem quá kia bổn giết người bước đi bút, ký sau. Bọn họ cha mẹ, như thế nào nhận tâm đem bọn họ đưa đến nơi này. Ái không phải bệnh tâm thần. Nhưng nếu bọn họ cha mẹ cho rằng bọn họ ái sai người đâu? Có ý tứ gì? Việt Thân nhìn sáu cụ giáp tay thi thể. Xu hướng giới tính, Việt Thân lạnh Mũ Đỏ đi góc tường. Đào lên cỏ dại, lộ ra tường phía dưới cất dấu chữ cái. 20 cái chữ cái. Tổng cộng 10 tổ, mỗi một tổ đều có, sao, ký hiệu. Mũ Đỏ hỏi, ngươi cho rằng đây là chết đi kia 20 cái, người bệnh sao? Kia phía trước kia hai cái người chơi nói bốn người lại là sao lại thế này. Bọn nhỏ trải qua thời gian dài ngược đãi cùng tra tấn. Tinh thần kề bên hỏng mất. Lúc này có bốn cái hài tử tuyên bố ở trị liệu chung tử vong. Người nói sẽ phát sinh cái gì. Việt Thân dựa vào trên tường nhìn này tòa tiêu hủy bệnh viện. Tuyệt vọng cùng tử vong. Bọn họ ra sức phản kháng quá. Dãy dụa quá. Nhẫn đại quá. Kết quả là lại phát hiện chính mình quá mức nhỏ bé. Này hết thảy đều không có dùng. Thất vọng, tuyệt vọng, hắc ám mani tặc tường chạy đi. hướng tài xế hướng người qua đường tìm kiếm trợ giúp. Thật vất vả về đến nhà đem miệng vết thương cùng tuyệt vọng hiện ra cấp người nhà. Hy vọng có thể được đến bọn họ đồng tình cùng thương hại. Nhưng là nghênh đón lại là lại một lần bị người nhà đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Vút gập ghề hình tường phùng. Một cổ lạnh lẽo tịch tử trị liệu tràn ngập khai. Xâm nhập tứ chi. Việt thân có thể cảm giác chính mình bên tai xuất hiện rất nhiều ồn ào hỗn độn thanh âm ni có. Nam nhân cũng có nữ nhân. Ngươi có bệnh. Ngươi sinh bệnh. Ngươi yêu cầu bác sĩ trợ giúp ta nghe nói loại này bệnh có thể trị. Mụ mụ nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi như thế nào có thể thích hắn đâu. Các ngươi là không có tương lai. Về sau các ngươi như thế nào sinh hài tử. Như thế nào nối dõi tôn đường. Chúng ta như thế nào ôm tôn tử. Ngươi thay đổi. Từ ngươi cùng hắn nhận thức về sau ngươi đi học hỏng rồi. Nhất định là hắn đem ngươi dạy hư. Ngoặc kép. Lại mở mắt ra. Việt thân phát hiện chính mình trên người giáo phục biến thành sọc xanh sen trắng bệnh nhân phục. Đêm tối biến thành ban ngày, lạnh thấu xương gió đêm biến thành từ từ xuân phong. Nàng ngẩng đầu vọng qua đi, chính mình trước mặt tùy ý sinh trưởng cỏ dại cùng một mảnh hoang vu phế tích biến thành tu bổ. Chỉnh tề lục bình cùng không có tu sửa tinh mỹ bệnh viện. Cửa sổ, vách tường, thổ địa, không có đốt trọi dấu vết. Có người vỗ nhẹ nàng vai, là một cái cùng nàng ăn mặc cùng khoản bệnh nhân phục nữ hài. Tề nhị tóc ngắn. Nàng bệnh nhân phục trên ngực theo nước cờ tự 337. A Việt, ngươi không sao chứ? Đừng thất thần, nhanh lên đào. Nàng chụp Việt thân lúc sau nhanh chóng ngồi xổm xuống. Cầm trên tay một phen sấp nhỏ đao nhắm ngay vách tường không ngừng toản đào. Nhanh lên A Việt, còn có một giờ bọn họ nên phát hiện chúng ta không thấy. Nhanh lên đào, chỉ cần đào thông chúng ta lập tức liền có thể đi ra ngoài tìm cha mẹ. Nữ hài toái toái niệm. Bọn họ nhất định không biết nhà này bệnh viện gương mặt thật. Chỉ cần đi ra ngoài ta là có thể làm cho bọn họ báo nguy chào này đàn giả chứng bác sĩ. Việt thân nghe vậy cúi đầu. Ở tay nàng thượng cũng có một phen tiểu đao. Thân đao nơi nơi đều là chỗ hỏng. Bùn đất, nàng lòng bàn tay thượng cũng là các loại mới cũ hoa ngân. Nhìn ra được nàng phía trước cũng là cùng nữ hài giống nhau không ngừng khai quật tạc tường. Vê khởi góc áo. Việt thân thấy chính mình trên ngực toán học 339 6.9 ngày sớm cải tạo máy trị liệu 337 hào cùng 339 hào tiếp thu trị liệu. Trị liệu hiệu quả thập phần lộ rõ. Chung 337 hào nước tiểu mất khống chế, 339 hào nhịp tim thất thường, dùng dược sau chuyển biến tốt đẹp. 6.10 ngày chung 337 hào, 339 hào tình huống chuyển biến xấu. Lây bệnh đồng kỳ bệnh hoạn, kiến nghị chuyển nhập phòng bệnh tiếp tục gia tăng trị liệu. Vãn, bệnh tình tăng thêm, 337 hào, 339 hào trộn uống thanh khiết trong nhà thứ clo toan muối. Rửa ruột xúc ruột sau tình huống chuyển biến tốt đẹp. Việt thân nháy mắt lĩnh ngộ, nàng đây là trở lại 8 năm trước. A Việt, ngươi không sao chứ? Mũ đỏ nhìn Việt thân bàn tay nhập mặt tường khe hở giống như là mất đi chính mình ý thức. Nhắm mắt lại, cả người trực tiếp tay xuống dưới. Đem Việt thân nâng dậy bình, đặt ở mặt đất. Mũ đỏ nhìn mặt tường lâm vào trầm tư. Vừa rồi hai người sờ mặt tường chữ cái đều không có bất luận vấn đề gì. Bàn tay nhập khe hở liền hôn mê. Đây là không chuẩn bọn họ đi ra ngoài. Ban đêm bãi đất hoang vắng lạnh đến xương. Mũ đỏ còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết liền thấy chính mình thể lực giá trị điên cuồng. Giảm xuống, thể lực giá trị phía trên treo một cái, rét lạnh bắp. Mũ đỏ, ngoặc kép, nếu chính mình đều treo bắp kia Việt thân cũng nên sẽ quải bắp. Hiện tại nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào chính mình đem người cấp dọn về đi. Thằng này mẹ nó đều là cái gì nhân gian khó khăn a thằng bất đắc dĩ. Mũ đỏ cắn răng khiêng lên Việt thân. Bước trầm trọng nện bước một lần nữa bước vào bệnh viện. Tiến vào đại sảnh, trên người rét lạnh bắp lập tức biến mất. Hai người thể lực giá trị từ 80 hàng tới rồi 30. Từ trong bao móc ra một túi sô-cô-la nhét vào Việt thân cùng miệng mình. Việt thân hôn mê bất tỉnh. Làm đồng đội nàng muốn bảo đảm Việt thân sẽ không bởi vì này đó mặt trái bắp tử vong. Mặc kệ thế nào trước cậu trụ lại nói. Tác giả có lời muốn nói. Mũ đỏ. trước cẩu, cẩu trong chốc lát, Việt thân, oi bê ca, còn lại người chơi, liều sống liều chết tìm manh mối hủy hoại manh mối. Các ngươi hai cái liền nằm nổi lên sao? Thảo, hết chương.